Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, lão hòa thượng. Đợi trên đài cao cái kia ba điều mỹ nhân ngư một khúc hát xong, ngừng chân lắng nghe các tu sĩ ào ào vỗ tay. Lúc này một vị ăn mặc có chút xinh đẹp nữ tu lắc lắc thân hình như rắn nước chậm rãi trèo lên. Đài cao, khẽ cười nói, các vị đạo hữu. Cái này ba cái ngư nô một khúc trên biển sinh trăng sáng còn không tính bôi nhọ chư vị rõ ràng nghe. Đi, dưới đài nhất thời thì có người cười nói. Xà tiên tử, cái này một khúc trên biển sinh trăng sáng. Âm luật du dương, đương nhiên là vô cùng tốt. Các ngươi thất bảo đồ chay hàng hóa, liền không có không tốt. Cái kia xà tiên tử cười nói. Đa tạ đạo hữu khen ngợi, chư vị như là ưa thích nghe tiểu khúc lời nói. Có thể đem cái này ba cái ngư nô mua về. Chậm rãi ở nhà nghe cũng không muộn. Huống chi cái này ba cái ngư nô cũng còn có chút tư sắc. Nhìn lấy coi như cảnh đẹp ý vui. Lương Thành thế mới biết nguyên lai trên bàn cái này ba điều mỹ nhân ngư là dùng tới đấu giá hàng. Trong lòng nhất thời có chút hiếu kỳ. Thầm nghĩ những thứ này hải tộc ở giữa cũng quá không đoàn kết a. Chủ trì đấu giá nữ tử kia rõ ràng là một đầu rắn biển yêu. Lại ở chỗ này chủ trì đấu giá mỹ nhân ngư. Cái này có thể tính là nấu đậu đốt cành đậu sao? Sự tình xem ra ngược lại cũng rất thú vị. Sau đó Lương Thành cũng không vội vàng đến hắn địa phương đi. Thì ngừng chân ở đây. Chuẩn bị nhìn xem cái này cái gọi là thất bảo đồ chay kế tiếp còn hội lấy ra cái gì vật phẩm đấu giá. Muốn là tiếp xuống tới đấu giá ngũ uẩn ngọt nước liền tốt. Lại nói, cái này thất bảo đồ chay xem ra thực lực rất mạnh. Mình có thể trước xem chừng một chút. Nhìn tình huống còn có thể đi lên tư vấn một phen. Coi như mua không được ngũ uẩn ngọt nước. Hỏi thăm một chút thứ này tin tức cũng là không tệ. Cái kia xinh đẹp xà tiên tử nói. Các vị đạo hữu, cái này ba điều mỹ nhân ngư nô là vốn đồ chay thay đấu giá hàng. Bởi vậy các nàng quyền sở hữu không thuộc về ta thất bảo đồ chay. Cho nên ta trước giảng giải một chút chủ hàng định ra quy củ. Mọi người một hồi cũng không cần tại những quy củ này phía trên có kè mặc cả. Bởi vì những quy củ này chúng ta thất bảo đồ chay cũng là không thể sửa đổi. Tốt, ta trước tiên đem chủ hàng những yêu cầu này nói một lần. Mời mọi người chú ý nghe. Lương Thành nghe xong cái này thất bảo đồ chay còn có cái này đời bán. Đấu giá hình thức, nhất thời trong lòng hơi động, nghĩ đến đã có thể thay bán. Như vậy cũng khó nói có thể thay mua sắm. Nếu không mình một hồi tìm cái này thất bảo đồ chay người hỏi thăm một chút. Nhìn xem có thể hay không thả ra tin tức. Tại cái này La Sát Hải thị bên trong tìm tới ngũ uẩn ngọt nước. Nếu như có thể làm như vậy lời nói. Sự tình thì rất thuận tiện. Còn miễn đến mình tựa như cái con ruồi không đầu một dạng khắp nơi tìm kiếm. Sau đó Lương Thành cất bước đi đến bàn đấu giá dưới. Hướng bốn phía dò xét một phen. Muốn nhìn một chút như thế nào mới có thể cùng cái này thất bảo đồ chay người giao thiệp phía trên. Bất quá Lương Thành lại không có phát hiện dưới đài có người nào tại phụ trách cùng thương gia giao. Thiệp, dưới bàn mặt các tu sĩ toàn bộ đều là đến tham dự đấu giá. Từng cái mắt nhìn đài cao, thần sắc hưng phấn, lẫn nhau ở giữa còn trò chuyện với nhau. Toàn bộ tràng diện lộ ra có chút hò hét ầm ĩ. Lương Thành cũng không nóng nảy, bởi vì loại này buổi đấu giá, tại hàng thành giao về sau là có khả năng tại chỗ giao nhận. Đến thời điểm chính mình chỉ cần nhìn lấy đập tới hàng người tới chỗ nào giao nhận là được. Giao nhận hàng hóa địa phương tất nhiên có thất bảo đồ chay người có thể giao thiệp tư vấn. Cho nên tìm ngũ uẩn ngọt nước sự tình cũng không cần nóng lòng nhất thời. Coi như trước mắt cái này một vị đập đến ba điều mỹ nhân ngư người không thích đáng chàng giao nhận. Cái kia cũng nhiều lắm là trì hoãn một chút xíu thời gian. Lương Thành hiện tại cũng không vội ở làm cái gì. Cái này chút thời gian coi như chờ được. Lúc này trên đài xà tiên tử bắt đầu nói con hàng kia chủ điều kiện. Ủy thác ta thất bảo đồ chay đấu giá chủ hàng có ba điều kiện. Ta từng cái cho mọi người nói một chút. Đệ nhất, người đấu giá nhất định phải là hải tộc đạo hữu, không thể là trên lục địa đạo hữu. Thứ hai, cái này ba cái ngư nô nhất định phải hợp lại cùng nhau đấu giá. Không thể tách ra đơn bán. Thứ ba, người đấu giá mua xuống cái này ba cái ngư nô cần phát xuống tâm ma thệ lời. Cam đoan mua các nàng trở về là vì nghe từ khúc mà không phải vì đưa các nàng giết ăn hết. Ai? Đáng tiếc a. Nhất thời dưới đài thì có khá hơn chút tu sĩ bắt đầu phàn nàn. Lúc trước đã từng bình luận nhân ngư tiếng ca con báo kia yêu thất vọng lớn tiếng hỏi. Làm sao không thể bán cho trên lục địa tu sĩ đâu? Các ngươi hải tộc đây là xem thường chúng ta trên lục địa yêu tộc đi. Trên đài xà tiên tử mỉm cười nói. Vị đạo hữu này xin thứ lỗi. Đây là chủ hàng yêu cầu. Đồng thời không phải chúng ta thất bảo đồ chay có thể can thiệp. Cho nên chúng ta cũng không có cách nào a. Đồng thời chúng ta thất bảo đồ chay tuyệt đối không có xem thường trên lục địa yêu tộc tu sĩ ý tứ. Lúc này một đầu khác tướng mạo dữ tợn hải tộc tu sĩ lớn tiếng nói. Mẹ hắn, con hàng này chủ thật sự là có mau bệnh. Lại nói ngươi bán đồ cũng là bán đồ. Ngươi còn quản ta lấy về xử lý như thế nào làm gì? Cái này ba cái tiểu nương da trắng trắng mềm mềm. Ta nhìn một nồi hầm vị đạo cái kia là rất không tệ. Xà tiên tử, ngươi liền nói cái giá tiền a, ta gấp bội cho. Nói xong cái này khó coi hải quái còn thân thủ tại bên khóe miệng vệt một chút. Mắt thấy là ngụm nước đều nhanh chảy ra. Cái kia ba điều mỹ nhân ngư nhìn đến cái này hải quái về sau vô cùng vì sợ hãi. Dọa đến mặt không có cá xác. Ba điều cá lẫn nhau ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy. Trên đài đấu giá xà tiên tử lại mặt không đổi sắc. Mỉm cười kiên trì nói. Không được a, đạo hữu. Trừ phi ngươi phát xuống tâm ma thệ lời cam đoan không ăn các nàng. Bằng không nên chủ hàng yêu cầu. Ta thất bảo đồ chay là tuyệt đối không thể bán cho ngươi. Hừ, không thể lấy ra ăn. Ta còn muốn các nàng làm gì? Thật sự là, trắng trắng trì hoãn ta thời gian. Cái kia khó coi hải quái nghe vậy mặt mũi tràn đầy không vui. Nhưng là cũng không có kiên trì. Mà chính là quay người đi. Tốt, điều kiện nói xong. Hiện tại chính thức bắt đầu đấu giá. Các vị đạo hữu. Nơi này là thông hiểu âm luật mỹ nhân ngư nô tam điều. Cái này ba điều mỹ nhân ngư phong vận bất phàm. Dung mạo xuất chúng. Giọng hát uyển chuyển. Phẩm tính ôn lương. Lên đến đại sảnh. Xuống đến nhà bếp. Còn có thể dùng đến làm ấm giường. Đi qua đường qua đừng bỏ qua thân. Giá quy định 50.000 thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3.000. Hiện tại bắt đầu đấu giá đi. Cái kia xà tiên tử dùng tràn ngập kích tình thanh âm nói ra. Vừa dứt lời, dưới đài thì vang lên kịch liệt đấu giá âm thanh. Chỉ chốc lát, liền đem cái này ba điều mỹ nhân ngư nô giá cả theo 50.000 một mực đẩy đến 116.000 mới rốt cục. Thành giao, cuối cùng là một vị sắc mặt trắng nõn hải tộc công tử đập đến những thứ này mỹ nhân ngư nô. Lương Thành đại khái nhìn một chút vị kia hoàn toàn hiện lên hình người hải tộc công tử. Liếc mắt liền nhìn ra người này hai chân là huyễn hóa ra đến. Trên thực tế cái này hải tộc công tử hạ thân cũng là một cái đuôi cá. Nhìn đến vị này cũng là một tên giao nhân tộc nhân ngư tinh. Lương Thành thấy thế than một hơi. Nghĩ thầm vị này hải tộc công tử cùng cái kia ba điều mỹ nhân ngư nô trên cơ bản tính toán là đồng. Tộc, như thế tới nói. Thì không đến mức đem cái này ba điều giọng hát mỹ diệu nhân ngư cầm lấy đi một nồi hầm. Dạng này kết cục đối cái này mấy đầu nhân ngư tới nói. Cũng coi là có một cái không tệ kết quả. Chỉ thấy vị kia hải tộc công tử vỗ xuống mỹ nhân ngư nô về sau. Thì trên đài xà tiên tử bắt chuyện dưới. Vội vội vàng vàng đi đến một cái trong khoang đi. Lương Thành nghĩ thầm chỗ đó chỉ sợ sẽ là thất bảo đồ chay tiếp đãi chỗ. Lương Thành đang định theo đi qua. Chợt nghe trên đài vị kia xà tiên tử nói ra. Phía dưới muốn đấu giá những bảo vật này tài liệu có chút bất phàm. Kinh qua đồ chay trưởng lão giám định. Chính là một số ma khí cùng linh khí hỗn hợp hình thành tảng đá. Có thể nói đã là ma thạch cũng chính là. Rất có giá trị nghiên cứu. Tốt, bảo vật này giá quy định 50.000 thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 linh thạch. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Lương Thành trong lòng hơi động, nghĩ thầm cái này không phải liền là cùng chính mình theo sát Vách Lão Vương trong tay làm đến khối. Kia hỗn độn thạch một dạng đồ vật sao? Loại này tảng đá đối với mình tác dụng không nhỏ. Nghĩ tới đây nhất thời dừng bước lại. Ánh mắt hướng về cái kia trên đài cao nhìn qua. Chỉ thấy đặt ở trên bàn những cái kia hỗn độn thạch vậy mà cũng không ít. Hiện lên màu xám đen to to nhỏ nhỏ một đống. Lúc này đứng tại dưới đài các tộc tu sĩ đều xì xào bàn tán lên. Nhìn qua hiếu kỳ người rất nhiều. Cách một hồi, một vị người khoác áo cà sa bạch mi lão hòa thượng nói ra. Trên đài vị kia nữ thí chủ, theo lão nạp nhìn đến, người nói tảng đá kia đã là ma thạch cũng chính là. Thực đổi một cái thuyết pháp cũng giống như vậy. Cái kia chính là nói, nó không phải là ma thạch cũng không phải linh thạch, cho nên cũng chỉ là một cái hỗn hợp chi vật. Loại vật này bình thường đến nói là không có chút giá trị. Cái kia xà tiên tử hiển nhiên là chủ, chỉ đấu giá lão thủ, kinh nghiệm phong phú. Cái gì chàng diện đều trải qua, gặp vị này lão hòa thượng hạ thấp chính mình đấu giá hàng. Lại là không vội không buồn, ngược lại nhẹ giọng cười nói. Ai u, thật sự là thất kính. Không nghĩ tới còn có một vị đại sư cũng tại chúng ta cái này trốn phàm tục tham dự buổi đấu giá. Bất quá, đại sư chỗ nói lại là có chút võ đoán. Hả, lão nạp chỗ nào nói đến không ổn. Mời nữ thí chủ chỉ điểm một hai. Lão hòa thượng không vội vã, mặt lộ vẻ mỉm cười chậm rãi hỏi ngược lại. Xà tiên tử cười nói, thiên địa hóa sinh vạn vật, đều có nhất định quy luật ở bên trong. Loại này tảng đá đã tồn tại, như vậy thì khẳng định có hợp lý chỗ. Chẳng qua là cái như thế nào lý giải vận dụng vấn đề. Nói không chừng đại đạo thì tồn tại cái này trong viên đá. Đại sư sao có thể bởi vì nó là hỗn hợp thì cho rằng không có giá trị đâu. Đây là nói không thông. Tiểu nữ tử thì đánh cái so sánh nga. Tỉ như các vị thân thể. Vậy thì không phải là duy nhất chi vật. Bên trong có lông tóc, có da, có xương, có huyết nhục. Dạng này hỗn hợp chi vật mới tạo thành các vị thân thể. Như là duy nhất chỉ có một loại đồ vật. Như vậy còn tính là vật sống sao? Lão hòa thượng nghe vậy cười ha ha một tiếng. Nữ thí chủ lời ấy rất nhiều thiên cơ. Lão nạp thụ giáo, chỉ bất quá ngoài thân bộ túi da thối này, truy cứu tới cùng cũng không tính là cái gì rất nhiều giá trị chi vật a. Ha ha ha, đó là đại sư Phật pháp cao thâm, đã không quan tâm thân thể, giống ta các loại tục sĩ, vẫn là rất coi trọng bộ thân thể này. Xà tiên tử ngữ khí nhẹ nhàng, lời nói được giống như là nâng cao lão hòa thượng, lại như là tại hạ thấp lão hòa thượng. Kết quả cũng không tệ. Lão hòa thượng kia nhất thời cũng không thể nói gì hơn. 50.000 một, Lương Thành lúc này nói giá. Giống hỗn độn thạch tốt như vậy đồ vật đã xuất hiện. Tự nhiên là không cho bỏ lỡ. 55.000, không nghĩ tới cái kia mặc lấy áo cà sa lão hòa thượng lại lập tức tham dự đấu giá. Còn đem giá cả thoáng cái đề cao 3.000. Lương Thành cười ha ha một tiếng. Đại sư xem ra là nghĩ một đằng nói một nẻo a. Đã ghét bỏ những thứ này quái thạch đầu không có chút giá trị. Như vậy vì sao tham dự đấu giá đâu? 60.000, 70.000, vị thí chủ này, lão nạp chỉ là vì để mọi người không đến mức ngộ nhập kỳ đồ. Cho nên mới quyết định nhịn đau vỗ xuống vật này. Từ lão nạp chính mình đến nhận chịu tổn thất. Phật viết, ta không xuống địa ngục. Người nào xuống địa ngục, này chi gọi là vậy? Tại hạ không đành lòng đại sư dạng này phẩm hạnh cao khiết chi sĩ nhập địa ngục. Hôm nay nhất định phải đem đại sư theo trong địa ngục cứu ra không thể. 100.000, Lương Thành cười lấy đem giá cả đẩy lên cao. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.